Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, Phương Vấn cá mặn vậy sinh hoạt. Không có sao chứ, Phương Vấn đi tới Logan trước người, hỏi một câu lời nói nhảm, không có gì là Wolverine một phút đồng hồ không thể khôi phục thương thế. Nếu có, vậy 2 phút, không có việc gì, người một quyền kia thật nặng. Để cho ta cảm giác mình suýt chút nữa thì chết. Logan lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng. Phương Vấn nhỏ bé không thể nhận ra bĩu môi. Người chết. Giết ngươi có bao nhiêu khó khăn chính ngươi cũng không phải không rõ ràng lắm. Dù là Phương Vấn thực lực bây giờ. Hoàn toàn giết chết Logan cũng rất phiền phức. Về giết thế nào chết Logan chúng thuyết phân vân. Có nói trưởng kíp cắt liền chết. Nhưng Deadpool cùng Wolverine rất giống. Nhưng mà hàng này có thể nói lấy đầu mình chào phúng người. Có người nói đem Adamantium quất ra làm cho. Thế nhưng Wolverine đã từng thét chảo bị rút ra. Ngạnh sinh sinh đích dài ra cốt chảo. Nói có thể bảo đảm rút ra Adamantium xương cốt sau đó. Hắn không phải sẽ mọc ra một bộ xương. Cũng có người nói đem tự lành ước số rút ra. Nhưng là quất ra Wolverine tự lành ước số nói dễ vậy sao? Ngược lại Phương Vấn không có bản lãnh này. Phương Vấn có khả năng nghĩ tới. Tuyệt đối có thể xác nhận giết chết Wolverine đích phương pháp xử lý có một. Đem hắn đánh tế bào đều không thừa. Đem người này toàn thân tất cả tế bào đều lau đi. Cứ như vậy, không có khả năng lại tự lành rồi. Thế nhưng phương pháp này thao tác độ khó quá lớn. Người bình thường căn bản lộng không được phương pháp này. Chung quanh tràng cảnh biến đổi. Biến trở về rồi màu ngân bạch, tràn ngập khoa học viễn tưởng sắc thái phòng khách. Logan duỗi người, hướng phía cửa đi ra ngoài. Phương Vấn nâng tay trái lên, nhìn trên MU bàn tay 3 đạo nhàn nhạt bạch ấn. Theo Logan đi ra ngoài, Adamantium không hổ là Marvel sắc bén nhất kim loại. Cho dù là lấy Phương Vấn có thể nói biến thái thân thể bám vào trên Busosoku Haki cũng lưu lại một chút vết tích. Logan, ngươi không sao chứ? Vừa tới học viện lúc Phương Vấn liền chú ý tới cô gái kia từ trong đám người ép ra ngoài. Đi tới Logan trước người. Ân cần hỏi han, Rock Anna Marie, Phương Vấn đối với Rock đương nhiên sẽ không xa lạ. Suýt chút nữa hút chết Logan thúc cao nhân. Ta không sao. Logan cười lắc đầu, ý bảo chính mình không có chuyện gì. Tuy nói một quyền kia đánh hắn bây giờ còn cảm giác phần bụng mơ hồ làm đau. Nhưng hoàn toàn chính xác không có gì đáng ngại. Vậy là tốt rồi. Anna cũng biết Logan năng lực có bao nhiêu biến thái. Phương, Wanda đi tới Phương Vấn bên người. Quang tới ánh mắt ân cần. Ta không sao. Ân, Phương Vấn mỉm cười. Thì ra có người quan tâm cảm giác là như vậy. Rất thoải mái đâu. Phương. Mới vừa hắc sắc vật chất là cái gì? Wanda tò mò chừng mắt nhìn. Hỏi, những người khác nghe vậy cũng nhao nhao nhìn lại. Đối với Phương Vấn cái kia có thể ngăn trở Adamantium tấn công hắc sắc vật chất. Bọn họ đều rất tò mò. Đây là một loại lực lượng thần kỳ. Ta xưng là Busosoku Haki. Busosoku Haki. Wanda thuật lại một lần. Nghe vào Phương Vấn trong lỗ tai luôn cảm giác có một loại quái dị không nói ra được. Ân, một loại có thể rất lớn biên độ tăng cường lực công kích của ta cùng lực phòng ngự năng lực. Thời điểm không còn sớm. Chúng ta trở về đi thôi. Ân tốt, Wanda thuận theo gật đầu. Phương Vấn nhìn về phía Jin cùng Ororo, giáo thụ đâu? Giáo thụ trở về phòng. Ororo lên tiếng nói rằng. Giúp ta cùng giáo thụ cáo từ. Chúng ta liền đi trước rồi. Tốt, hoan nghênh Phương tiên sinh lần nữa để làm khách. Ororo mỉm cười nói. Hội, ZAFFF. Lam quang lóe lên. Thân ảnh của 2 người tại chỗ biến mất. Phương Vấn, chấm ngoặc kép. Khoảng cách Phương Vấn cùng Wanda từ X học viện trở về đã qua 2 tháng. Vừa mới bắt đầu Phương Vấn còn thỉnh thoảng chú ý X học viện động tĩnh bên kia. Nhằm ở Streaker tiến công học viện thời điểm trước tiên chạy tới. Nhưng mà, 2 tháng trôi qua, một chút động tĩnh cũng không có. Kết quả là, Phương Vấn cũng liền đem chuyện này quên mất. Avenger căn cứ, oanh, màu xanh nhạt súng laser oanh trên mặt đất, cũng không có tập trung mục tiêu. Stark tiên sinh tối hôm qua vận động quá độ sao? Chính xác kém như vậy nhà ngươi Pepper biết không? Quicksilver thanh âm giễu cợt ở phòng huấn luyện các ngõ ngách vang lên. Tiểu tử ngươi cũng chạy nhanh, có bản lĩnh đánh liền thương ta a. Cùng cù lét một dạng công kích, không có chút ý nghĩa nào. Iron Man cũng không phải tỉnh du đích đăng, cãi lại văng trở về. Sắt thép chiến đấu trên áo đồ thế chấp rung động. Đây là Quicksilver không ngừng công kích Iron Man phát ra âm thanh. Phương vấn tọa ở bên ngoài, nhìn màn ảnh ăn bóng. Loại này bản người thật Iron Man đại chiến Quicksilver so với trước đây ở rạp chiếu phim tới phấn khích sinh ra. Hai người này một đụng vào nhau liền lẫn nhau đỗi. Bỏ mặc không quan tâm để cho bọn họ đỗi nhất định biết đánh nhau. Phương vấn đã không biết đây là hai người đánh lần thứ mấy đỡ. 10 lần, 20 lần, không nhớ rõ. Ngược lại có trò hay xem là được. Phương tiên sinh, ngài muốn hoa quả xà lách. Từ phương vấn phía sau tường đi ra Vision bưng một cái mâm đựng trái cây. Phóng tới phương vấn trước người nói rằng. A hát, cảm tạ, niết lên một mảnh thanh long quả phóng tới trong miệng. Phương vấn thoải mái nheo lại hai mắt bất quá Vision. Người chừng nào thì mới có thể học được đi môn. Xin lỗi, ta sẽ chú ý, Vision lộ ra áy náy biểu tình nói rằng. Người tất cả nói 800 lần. Phương vấn niết lên một mảnh quả táo, phóng tới trong miệng, Vision liệu lý như trước nát rối tinh rối mù, ngay cả muối và kẹo đều không phân rõ. Bất quá hoa quả xà lách nhưng thật ra làm được không tệ. Đội trưởng đâu? Vẫn còn ở huấn luyện Wanda bọn họ sao? Đúng vậy, Roger tiên sinh cùng Natasha đang huấn luyện Sam bọn họ. Vision dường như Avenger căn cứ quản gia, giống nhau. Hắn cùng thứ sáu đảm đương nổi đám này để cho người nhức đầu Superheroes bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Đương nhiên, làm cơm vẫn còn cần Wanda tiểu thư động thủ. Làm cho Vision làm cơm, còn không bằng gọi bán bên ngoài. Đều huấn luyện nhiều như vậy tháng, bọn họ không ngán sao? Phương vấn có chút không giải thích được nói. Có lẽ vậy, buổi tối ăn cái gì? Phương vấn quay đầu nhìn Vision hỏi. Kỳ thực Avenger hằng ngày rất nhàm chán, nhất là Phương vấn rảnh rỗi như vậy người. Một không huấn luyện, hai không làm việc, cả ngày trạch ở căn cứ chờ chết. Thực lực của hắn thẻ ở cái địa phương này, giáo huấn không huấn luyện đều giống nhau. Ân, chấm ngoặc kép, Vision trở về suy nghĩ một chút. Wanda ở mỗi một ngày buổi sáng đều sẽ đem thái đơn viết xong đặt ở tại trù phòng. Mọi người thấy thái đơn nếu như không muốn ăn, có thể đi ra ngoài ăn hoặc là gọi bán bên ngoài. Miễn cho đến lúc đó nên ăn cơm, người lại không muốn ăn. Nhưng mà Phương vấn cái này một người lười trên cơ bản không có tới gần qua trù phòng. Cho cái gì hắn ăn cái gì, cùng heo ngon giống vậy nuôi. Đương nhiên, ở mức độ rất lớn vẫn là Wanda làm cơm mỹ vị. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.